Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, tìm cớ tới. Đệ Tam giống như kẻ ngu một dạng, biểu hiện trên mặt đờ đẫn vô thần, sững sờ đứng tại chỗ. Đứng một lúc, vạn tạp no chí no trùng vạn rồi sau đó, Đệ Tam chợt phục hồi tinh thần lại, mặt đầy khiếp sợ cùng không thể tin nhìn về phía Sunet. Ổn định không có thể hỏi, chờ đã. Sunet, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Sunet liếc mắt Đệ Tam, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ban đầu nàng mới vừa biết rõ thời điểm, không phải là không một dạng. Ta nói, nếu như tiểu gen nguyện ý nói, sau này hắn hoàn toàn có thể vì Konoha lượng sản mộc độn nhẫn giả. Những lời này, nếu để cho gen biết rõ, thật không biết rõ gen sẽ làm ra biểu tình gì. Lượng sản mộc độn nhẫn giả. Người đặc biệt sao, coi lão tử lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn sao? Vẫn là coi lão tử là heo, sinh con một tổ một tổ. Bất quá, đối với cái này hết thảy, gen cũng không biết chuyện. Mà Sunet, tại gen đùa nói muốn cho Sunet khi hắn nữ nhân, Sunet sở dĩ không có nổi giận, mà là cười một tiếng mà qua, cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Senju gen là Senju nhất tộc thật sự cục cưng quý giá, ai dám động đến gen, Sunet thứ nhất sẽ liều mạng với hắn. Không nói thứ hai vết máu, chỉ cần một có thể lượng sản mộc độn nhẫn giả, liền hoàn toàn đủ để nói minh huyền giá trị. Dù là gen thực lực không mạnh, một cái lượng sản mộc độn nhẫn giả cũng đủ để cho Sunet liều mạng đi bảo vệ gen. Chẳng qua là, Đệ Tam đang nghe rõ Sunet nói tới sau đó. Sunet, người nói có thể hay không không nhượng tiểu gen đi chiến trường. Đệ Tam giờ phút này, mặt đầy quấn quýt, nếu như sớm biết là như vậy. Mặc dù hắn rất mạnh bồi dưỡng lại một cái ban đầu đại mục cấp bậc cường giả siêu cấp tới thủ hộ Konoha, nhưng là lượng sản mộc độn nhẫn giả càng làm cho hắn động tâm. A, có hay không? Hắn hiện tại thật muốn nhượng gen bảo bối này vướng mắc liền ở tại Konoha. Sau đó nhiều tìm mấy cái muội chỉ, nhiều sinh mấy đứa trẻ. Vậy thì tốt, chẳng qua là hiện tại chứ sao? Sunet nhàn nhạt liếc về chính mình lão sư liếc mắt, không chút lưu tình trả lời. Liền vừa mới tiểu gen cái kia biểu hiện, người cảm thấy hắn có thể sẽ đáp ứng không? Đệ Tam nét mặt già nua một xui xẻo. Giờ phút này hắn hối hận phát điên. Ai? Thôi thôi. Sunet, ra chiến trường sau đó, người có thể 10 triệu phải bảo vệ tốt tiểu gen a. Mặc dù ta sẽ thêm phái mấy cái ám bộ bảo vệ tiểu gen, nhưng ngươi tác dụng như cũ cực kỳ trọng yếu a. Chỉ có ngươi cấp bậc này thực lực mới có thể chân chính bảo vệ tiểu gen. Ngàn vạn lần không nên nhượng hắn xảy ra chuyện a. Thấy chính mình lão sư giờ phút này xui xẻo thái, cùng kia la lý ba sách bộ dáng, Sunet cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Ai ngờ đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Vốn là chẳng qua là dự định nhượng Huyền Thành là một cái hạ nhẫn, sau đó chính mình dẫn đội dẫn hắn đi làm nhiệm vụ, nhượng hắn từ từ trưởng thành. Ai ngờ đến chính mình lão sư sẽ đột nhiên nhượng gen ra chiến trường. Lại người nào dự đoán được gen cái này hùng hài tử lại muốn cầu tới chính diện chiến trường. Cũng chỉ có thể nói, người định không bằng trời định. Ta biết rõ lão sư, ta chính xác sẽ bảo vệ tốt tiểu gen. Nói xong, Sunet cũng không để ý Đệ Tam, chính là trực tiếp rời đi, đuổi theo Huyền Phương hướng đi. Mặc dù không có biểu hiện ra, cũng không có nói ra, nhưng gen thân phận bây giờ, nhưng là Senju nhất tộc đại gia. Coi như gen đem ngày chọc ra một cái lỗ thủng, Sunet cũng chỉ có thể cắn răng gánh vác. Chỉ bất quá, nhượng Sunet có chút bất đắc dĩ là, đợi nàng chạy tới gen chỗ thời điểm, gen cái này hùng hài tử lại thật gây họa. Không nói Sunet bên kia, lại nói rời đi Hokage Nham Chi sau gen, chính tâm tình khoái trá đi ở Konoha trên đường chính, không nhìn trên đường chỉ trỏ trỏ người đi đường, đánh giá Konoha thôn trên đường phố, kia đủ loại kiểu dáng cửa hàng cùng nhân văn quang cảnh. Nhưng rất nhanh, mấy đạo đột ngột thanh âm lại phá hoại cái kia tâm tình khoái trá. À, đây không phải là Senju nhất tộc tiểu quỷ sao? Ơ kìa, thật là xin lỗi, ta đều quên. Hiện tại Konoha thôn cũng không có Senju nhất tộc đây, tốt quấy kỳ. Đừng nói như vậy, một cái không biết rõ nơi nào đụng tới tiểu quỷ. Ngươi Lý sẽ làm gì vậy? Mấy năm nay cũng chưa từng thấy. Nói không chừng là một cái mới vừa được thả ra phế vật thôi. Đi thôi, hắc hắc, không hổ là Phong ca. Tấn cấp trung nhẫn sau đó, ngay cả cảnh giới đều không giống nhau. Lợi hại, vậy hôm nay ta thì nhìn tại Phong ca mặt mũi. Bỏ qua cho cái kia Senju nhất tộc tiểu quỷ. Từ phía sau truyền tới thanh âm, nhượng Gen nhướng mày một cái. Hơi hơi quay đầu đi, đập vào mắt thấy, chính là hai cái đầu đội hộ ngạch. Ăn mặc in Uchiha tộc huy quần áo, một đầu nhím đầu, có vẻ hơi lôi thôi lếch thếch thanh niên. Chính mặt đầy cười nhạo cùng châm chọc nhìn mình. Konoha đội canh gác sao? Gen chẳng qua là liếc về hai người liếc mắt, lại rất nhanh thu hồi chính mình ánh mắt. Lười để ý biết, chỉ chẳng qua là lưu lại một câu. Dừng bút, làm vì chính mình phản ứng. Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc cừu hận. Từ Sengoku ngàn năm trước một mực lan tràn đến nay. Gen cũng là biết rõ. Bất quá Gen là xuyên Việt giả. Đối với cừu hận khái niệm cũng không sâu. Đối với kia hai cái không biết rõ nơi nào đến. Mù nhảy nhót dừng bút. Gen là một chút lý tới ý tứ đều thiếu nợ phụng. Gen không muốn lý biết. Nhưng Uchiha nhất tộc hai người. Nghe được Gen câu kia nhàn nhạt dừng bút sau đó. Mặc dù không minh bạch là ý gì. Nhưng lại cũng biết rõ cái này không phải là cái gì hảo từ hối. Nhất thời chính là giận. Trong đó cái kia gọi Uchiha quấy kỳ, chính là ba bước cũng hai bước, trực tiếp đi tới Gen trước người ngăn lại Gen đường đi. Lạnh lùng nhìn Gen, cả giận nói, Senju nhất tộc thối tiểu quỷ, người vừa mới nói cái gì? Muốn chết sao? Ai? Lại tới, Konoha đội canh gác thật là càng ngày càng quá đáng. Hiện tại ngay cả tiểu hài tử đều không buông tha. Người nào nói không phải sao? Mấy năm nay luôn là dựa vào thân phận của mình, lấy công mưu tư, khi dễ chính mình thấy ngứa mắt người. Hết lần này tới lần khác bởi vì bọn họ thân phận. Tất cả mọi người không dám phản kháng, thật là đủ quá đáng. Tức chết ta, ta không nhìn nổi, trở về, mẹ của bọn hài tử. Sống ở chỗ này người nào biết rõ đợi sẽ chúng ta hài tử có thể hay không bị khi dễ. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút. Vạn nhất bị nghe được, coi như không có đều sẽ biến thành có. Đi nhanh đi, chung quanh thôn dân, tại nhìn thấy một màn này sau đó, chính là khe khẽ bàn luận lấy, từng cái giống như tránh ôn thần một dạng, rối rít né tránh, Konoha đội canh gác, bọn họ không chọc nổi. Tránh được chưa? Từ một điểm này là có thể nhìn ra, Uchiha nhất tộc, tại khoảng thời gian này, đã nhượng thôn dân cực kỳ bất mãn. Mà Gen, nghe bên tai thôn dân tiếng nghị luận, cặp mắt khẽ híp một cái, rồi sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn, ngăn lại chính mình Uchiha quấy kỳ. Tránh ra, dừng bút, Konoha thôn dân không chọc nổi, không có nghĩa là hắn không chọc nổi. Thật muốn chọc giận hắn, hắn có thể không dám xác định, chính mình sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.